Chồng muốn tôi phá thai để hiến tủy. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Minh Xuyên cau mày. Tôi giả vờ không để tâm, nhẹ nhàng an ủi. Ôi, anh đừng để ý, có khi em nghe nhầm. Cô ấy là tiểu thư nhà giàu. Nhiều người như vậy mà. Họ thường khinh thường người nhà quê. Hồi em đi học cũng có kiểu người như thế. Nhờ vả chép bài thì cười thân thiện, quay lưng lại thì gọi mình là chó nhà quê. Mặt Trần Minh Xuyên ngày càng khó coi. Anh ta không còn nhắc đến chuyện đứa bé nữa. Khách hàng gọi đến, báo rằng dự án đầu tư mang lại lợi nhuận cao, sắp có thể rút vốn. Trần Minh Xuyên lại một lần nữa cúi đầu trước bàn thờ. Cảm tạ, thượng thượng ký. Sáng hôm sau, tôi mua rất nhiều đồ ăn vặt mời các tình nguyện viên tại bệnh viện. Tôi hào hứng chia sẻ với họ về việc chồng tôi đã đầu tư thành công. Một bệnh nhân nhỏ ôm túi đồ ăn vặt và mang đến tặng Mi Tuyết. Gương mặt cô ấy xanh xao, nhìn tôi đầy vẻ thất vọng. Tôi khẽ cười xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi. Mi Tuyết thấy tôi tránh mặt, liền hiểu rằng việc hiến tủy xem ra đã tan thành mây khói. Cô ấy hỏi han các tình nguyện viên, liền biết rằng Trần Minh Xuyên đã chọn lợi ích thay vì cô ấy. Còn tôi, những ngày qua cứ né tránh cô ấy, lại càng khẳng định sự thật này. Cuối cùng, vào ngày thứ tư, Mi Tuyết tìm được tôi ở một tầng khác. Trước đó, cô ấy đã tìm hiểu rất kỹ. Các nhân viên y tế đã kể cho cô ấy mọi điều về tôi. Ví dụ, tôi từng tiêu hết tiền tiết kiệm để cứu mèo hoang. Hay tôi từng nhịn bữa tối hàng tháng trời để cải thiện bữa ăn cho trẻ em bị bệnh. Thậm chí, tôi luôn giúp đỡ người ăn xin vì sợ rằng họ thực sự đang gặp khó khăn. Nói chung, qua lời kể của người khác, tôi là một người vừa ngốc nghếch lại vừa tốt bụng. Vì vậy, Mi Tuyết tin chắc rằng chỉ cần thuyết phục tôi, mọi việc sẽ ổn. Lần này, cô ấy thực sự quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi cầu xin chị, cô ấy khóc, hiện tại chỉ có chị mới cứu được tôi. Tôi mới 27 tuổi. Tôi rất sợ không thể chăm sóc cha mẹ già. Cha tôi sinh tôi muộn. Năm nay ông đã hơn 70 tuổi. Nếu tôi không còn nữa, ông làm sao sống nổi? Nước mắt lăn dài trên mặt Mi Tuyết. Cô ấy níu lấy áo tôi mà khóc lóc thảm thiết. Nhìn cảnh đó, ai cũng cảm thấy thương xót. Tôi giả vờ muốn tránh đi nhưng không đành lòng. Hành động của tôi khiến Mi Tuyết thêm tin tưởng. Cô ấy quỳ tiến thêm vài bước, tự tin nói, chị cứu tôi đi, tôi hứa chỉ cần chị cứu tôi sẽ không để chị chịu thiệt. Nhà tôi có rất nhiều tiền, chị có thể dùng số tiền đó để làm từ thiện, giúp các em nhỏ bệnh tật, và cả mèo hoang nữa. Đôi mắt tôi sáng lên, như thể bị lay động. Tất nhiên, đó là biểu cảm tôi đã luyện tập trước gương không biết bao nhiêu lần. Rồi Mi Tuyết đứng dậy, kéo tay tôi, thế nào, có cần tôi ký thỏa thuận với chị không? Mùa đông sắp đến rồi, những chú mèo hoang cần một mái nhà mới. Cô ấy kéo tôi về phía khoa sản. Tôi giả vờ lưỡng lự, nhưng tôi phải hỏi chồng tôi đã. Hỏi anh ta làm gì? Phụ nữ thời nay nên tự quyết định chứ. Hơn nữa, đứa trẻ này chị vẫn có thể sinh sau vài tháng nữa mà. Tôi ngập ngừng, trần trừ, rồi bị cô ấy kéo thẳng đến khoa sản. Cách chương.